Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 187: Tăng lên Thanh Xương Đao Pháp. Lý Khâu tiêu hao nguyên lực đem Hắc Hổ Sát Điển tăng lên tới tầng thứ 9 về sau. Nguyên lực còn lại rải rác vài điểm, nhưng bảng bên trên biểu hiện đã đại thành Thanh Xương Đao Pháp thế mà còn có thể tăng lên. Hắn nhớ kỹ lần trước đem Thanh Xương Đao Pháp từ tiểu thành tăng lên tới đại thành tựu không chỉ tiêu hao những này nguyên lực. Lý Khâu suy tư một lát, suy đoán hẳn là hắn Thanh Xương Đao Pháp tiến cảnh đã sắp đạt tới chí cảnh, cho nên chỉ cần hao tổn những này nguyên lực liền có thể đem đao pháp tăng lên tới chí cảnh. Tăng lên Thanh Xương Đao Pháp chí cảnh, Lý Khâu trong đầu nhiều rất nhiều đối với Thanh Xương Đao Pháp chiêu thức cùng đao thế lĩnh ngộ, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, cả người khí tức biến đổi càng thêm băng lãnh lăng lệ, như một khối vạn năm không thay đổi huyền băng. Người bình thường ở bên cạnh hắn tâm thần đều sẽ bị đông kết. Hắn đã là đem Thanh Xương Đao Pháp môn này đao pháp hoàn toàn lĩnh ngộ, luyện đến tối cao cảnh giới, nguyên lực 0.1 Hắc Hổ Sát Điển tầng thứ 9, Thanh Mộc Quyết thứ 8 tầng, Man Tượng Công thứ 8 tầng, Linh Xà Công thứ 8 tầng. Thanh Xương Đao Pháp chí cảnh, bí pháp đốt huyết, nguyên lực chỉ còn lại gần như có thể sơ sót một điểm. Cái gì đều không thể tăng lên. Lý Khâu nhìn xem bảng, nhớ tới cái này thế giới tựa hồ đem võ công tu luyện tiến trình chia làm 4 cái cảnh giới. Trước 3 cái cùng trước thế giới đều như thế. Nhập môn, tiểu thành, đại thành. Đến cuối cùng bọn hắn xưng võ công tối cao cảnh giới vì viên mãn, mà không phải chí cảnh. Hắn nghĩ tới nơi này, tâm niệm vừa động, bảng phát sinh biến hóa. Nguyên lực 0.1 Hắc Hổ Sát Điển tầng thứ 9, Thanh Xương Đao Pháp viên mãn, bí thuật đốt huyết. Lý Khâu thu hồi ánh mắt, nhẹ gật đầu, dạng này liền thuận mắt rất nhiều. Đem chém giết Tào Thiệu lấy được nguyên lực toàn bộ chuyển hóa thành thực lực về sau, Lý Khâu hướng Thượng Giang Thành phương hướng đi đến. Thượng Giang Thành chỗ cửa thành, Chu Du mang theo quân tốt chính nóng bỏng ngóng trông Lý Khâu mau chóng trở về. Nhìn thấy nơi xa Lý Khâu thân ảnh xuất hiện, Chu Du trên mặt mây đen diệt hết, trong lòng cũng không còn như vậy lo lắng. Lý Khâu đuổi giết Tào Thiệu mà đi. Phải chăng chém giết Tào Thiệu, vẫn là để Tào Thiệu đào thoát, kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy. Chỉ cần Lý Khâu còn sống liền tốt, chỉ cần Lý Khâu còn sống, Thượng Giang Thành liền an toàn. Dù là Tào Thiệu trốn, hắn trong thời gian ngắn cũng không dám lại đánh Thượng Giang Thành chủ ý. Chờ Tuần Thiên Ti phái ra Tuần Thiên Sĩ đến Thượng Giang Thành cùng Lý Khâu liên thủ. Chỉ cần có thể tìm tới Tào Thiệu, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là tìm không thấy, có Lý Khâu tọa trấn Thượng Giang Thành, Tào Thiệu cũng không dám lại tùy tiện tập kích Thượng Giang Thành một vùng bách tính. Chu Du đem bỗng nhiên biểu hiện ra kinh người thực lực Lý Khâu, hiện tại coi là Thượng Giang Thành trấn hải thần châm, trông cậy vào hắn bảo hộ Thượng Giang Thành một vùng thái bình an ổn. Nhưng hắn không biết, Lý Khâu đã ở đi về tới trên đường quyết định sau đó không lâu liền rời đi Thượng Giang Thành. Chu Du mang theo một đám quân tốt, thần sắc kích động, ánh mắt nóng bỏng, xa xa dựng tiến lên đón, ngữ khí thân cận thậm chí mang theo một tia cẩn thận hỏi. Trương Hiền Chất, không biết con kia âm quỷ thế nào? Bình thường tráng cốt kỳ hậu kỳ võ giả, đã đủ để hắn cái này đứng đầu một thành thận trọng đối đãi, lễ kính ba phần, làm sao huống là mười mấy tuổi liền có được địch nổi dưỡng tạng kỳ võ giả thực lực Lý Khâu. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói, Chu thành chủ yên tâm, Tào Thiệu đã bị ta chém giết, kia thật là quá tốt rồi. Chu Du mừng rỡ, lớn tiếng nói, lần này Thượng Giang Thành mười mấy vạn bách tính có thể may mắn thoát khỏi tại khó. đều muốn may mắn mà có Trương Hiền Chất ngươi ngăn cơn sóng dữ chém giết âm quỷ. Ta nhất định phải vì ngươi thượng tấu triều đình. Vì ngươi xin, Chu Du biểu lộ ra muốn đem việc này thượng tấu triều đình. Vì Lý Khâu thỉnh công ý tứ. Lý Khâu nhíu mày, khoát tay nói, đa tạ Chu Thành chủ hảo ý, nhưng vẫn là không cần. Không biết Chu Thành chủ có thể hay không rời bước đến một bên nói chuyện. Ta có một kiện chuyện quan trọng hy vọng có thể cùng Chu Thành chủ thương lượng một chút. Chu Du, nghe được Lý Khâu cự tuyệt mình vì hắn thượng tấu triều đình thỉnh công. Không khỏi hơi sững sờ, không rõ Lý Khâu vì sao muốn dạng này. Khi nghe được Lý Khâu có việc cùng mình thương lượng, Chu Du cười nói, đương nhiên có thể, Trương Hiền Chất mời tới bên này. Hai người đi đến một bên, Lý Khâu khẽ cười nói, Chu Thành chủ muốn vì ta thượng tấu triều đình thỉnh công chuyện này. Trương Hưng tâm lĩnh, nhưng vẫn là hy vọng Chu Thành chủ không cần làm như thế. Về phần thượng tấu triều đình bẩm báo, việc này tấu trương. Trương Hưng hy vọng Chu Thành chủ có thể đổi một loại thuyết pháp, tận lực đem ta biến mất. Chu Du trao mày, mặt hiện lúng túng, Tào Thiệu là Lý Khâu chém giết, Thượng Giang thành mười mấy vạn bách tính bởi vì Lý Khâu mà may mắn thoát khỏi tại khó. Chuyện này đem ai biến mất đều có thể, nhưng làm sao đem Lý Khâu biến mất, tại hắn xem ra đây là tránh không khỏi. Mà lại hướng triều đình báo cáo sai tấu chương là trọng tội. Bất quá Tào Thiệu cũng không có một ngụm từ chối. Nhíu mày hỏi, không biết Trương Hiền Chất cụ thể là cái gì ý tứ? Hắn biết Lý Khâu nói như vậy, trong lòng khẳng định là đã có nghĩ sẵn trong đầu. Chu Thành chủ, ngài đọc đủ thứ thi thư học giàu năm xe. Tất nhiên biết cây cao chịu gió lớn câu nói này. Người một khi quá mức rêu rao, rất dễ dàng cho mình đưa tới tai họa. Lý Khâu ánh mắt chớp động, thấp giọng chậm rãi nói, ta thân phụ đa trọng võ thánh huyết mạch, phía sau nhưng không có võ thánh gia tộc cho ta chỗ dựa. Ta hiện tại thực lực tại Thượng Giang thành xem như cường giả, nhưng phóng nhãn thiên hạ lại cái gì cũng coi như không lên. Một khi cho mình đưa tới tai họa, ta chỉ sợ ngay cả sức tự vệ đều không có. Chu Du như có điều suy nghĩ. Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo dị mang. Thực hiện tại hắn tình huống, khả năng đã không phải cây cao chịu gió lớn đơn giản như vậy. Như hỏi ai là thế gian người mạnh nhất, kia tất nhiên là võ thánh. Như hỏi thế gian ai là tư chất cao nhất người, kia tất nhiên là thân phụ đa trọng võ thánh huyết mạch người. Nếu như đột nhiên toát ra một người, một quyền oanh sập vài chục trượng tường thành, hiện ra mười phần đáng sợ thực lực, mọi người khẳng định cho là hắn là võ thánh, bởi vì trên đời người mạnh nhất chính là võ thánh, đều lợi hại đến trình độ này khẳng định là võ thánh. Tựa như hắn 15 tuổi là dưỡng tạng kỳ võ giả. Tất cả mọi người cho là hắn tư chất kinh khủng như vậy là bởi vì thân phụ đa trọng võ thánh huyết mạch, nhưng Trần Mậu bọn hắn gặp qua võ thánh cùng thân phụ đa trọng võ thánh huyết mạch người sao? Chỉ sợ là không có. Trần Mậu bọn người ngay cả dưỡng tạng kỳ võ giả đều chưa thấy qua. Thấy qua võ thánh hậu nhân cũng chỉ có Tào Thiệu một cái. Về phần Tào Thiệu khôi phục võ thánh huyết mạch đến cùng có tính không tinh khiết bọn hắn cũng không biết, bởi vì bọn hắn chưa từng gặp qua cái khác võ thánh hậu nhân. Đối võ thánh hậu nhân cũng không hiểu rõ, bọn hắn chỉ biết võ thánh thực lực cường đại, thân phụ đa trọng võ thánh huyết mạch người tư chất rất cao. Nhưng cụ thể thực lực mạnh bao nhiêu, tư chất cao bao nhiêu, bọn hắn hoàn toàn không biết. Bọn hắn thấy Lý Khâu 15 tuổi là nuôi bẩn võ giả, liền cho rằng hắn thân phụ đa trọng võ thánh huyết mạch tư chất mới kinh khủng như vậy. Nhưng thân phụ đa trọng võ thánh huyết mạch người tư chất thật sự có cao như thế sao? Thậm chí tại 15 tuổi cái này người bình thường vừa mới bắt đầu luyện võ niên kỷ liền đạt tới võ đạo thất cảnh cái thứ 5 cảnh giới dưỡng tạng kỳ. Lý Khâu đối với cái này phi thường hoài nghi. Không phải hắn tự cao tự đại, cuồng vọng tự đại, mà là hắn có được nguyên lực thiên phú. Thực lực tăng trưởng thực sự không thể tính toán theo lẽ thường. Tựa như trước thế giới, hắn chỉ tốn hơn một năm thời gian, liền từ một cái tương đối cường tráng người thường, biến thành thực lực tung hoành vô địch thiên hạ đệ nhất. Chuyện như vậy tại cái kia thế giới chưa bao giờ có. Nói ra ngoài giống thiên phương dạ đàm đồng dạng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?